Chương 1902, tử chiến đến cùng. Đệ nhất sương mù màu đen, quá khứ là như thế tà ác, giờ khắc này lại làm cho lòng người cảnh ấm áp không gì sánh được khi này vũ khí bao phủ ở kiềm giữ ma tinh linh hồn ngưng tụ vật người chơi trên người thời điểm. Bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó, vành mắt đều đỏ lèn ken thế giới thông cáo, ma thần ạ lạ nì ủ phóng ra lực lượng cường đại, kích phát địa cầu chi nguyện nhiệm vụ sẽ ra biến động lèn ken gợi ý của hệ thống. Sẽ vở chi na người chơi tiểu tiểu lạc tiêu bởi kiểm giữ yêu tinh. Kiệt lạc ti linh hồn ngưng tụ vật huyễn linh ngôi sao yêu, vì vậy hoàn thành địa cầu chi nguyện nhiệm vụ, có địa yêu biến thân kỹ năng nàng chính thức chuyển chức làm ma hệ chức nghiệp ma ngữ công tượng nàng bị ma thần ạ lạ nì ủ phong làm ma tinh một trong len ken gợi ý của hệ thống. Sẽ vở chi na người chơi độc luyến thu vũ bởi vì kiểm giữ thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở linh hồn ngưng tụ vật thiên ngục liệt hổ. Vì vậy chính thức chuyển chức làm ma hệ chức nghiệp Phượng Hoàng Kiếm Thần nàng bị ma thần ạ lạ nì ủ phong làm ma tinh một trong len ken gợi ý của hệ thống. Sẽ vở chi na người chơi phổ hệ bệ bình thường bởi vì kiểm giữ thiên long ngôi sao đức. Giờ dạ gắng linh hồn ngưng tụ vật thiên ngục du long. Vì vậy chính thức chuyển chức làm ma hệ chức nghiệp ma ngữ kiếm linh nàng bị ma thần ạ lạ nì ủ phong làm ma tinh một trong len ken gợi ý của hệ thống. Sẽ vở chi na người chơi thủy sắc tinh vân bởi vì kiểm giữ thiên mã ngôi sao đức. Đường ân linh hồn ngưng tụ vật băng phong thiên mã, vì vậy chính thức chuyển chức làm ma hệ chức nghiệp ma long kỵ thần nàng bị ma thần ạ lạ nì ủ phong làm ma tinh một trong len ken gợi ý của hệ thống. Sẽ vở chi na người chơi làm rơi bởi kiểm giữ địa phục ngôi sao. Lạ mỉ ạ linh hồn ngưng tụ vật địa phục xạ thủ, vì vậy hoàn thành địa cầu chi nguyện nhiệm vụ, có địa phục biến thân kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống. Ma tinh chi xì nổ y địa tiên. Cả sĩ Luân cùng sẽ vở chi na người chơi băng vũ vô ưu đạt thành linh hồn khế ước, tại hắn hy sinh về sau, linh hồn của hắn ngưng tụ vật đem thuộc về người chơi băng vũ vô ưu hết thể len ken gợi ý của hệ thống, ma tinh nơi bạo ngôi sao. Dễ ở cùng sẽ vở chi na người chơi huyết diệt đạt thành linh hồn khế ước, tại hắn hy sinh về sau, linh hồn của hắn ngưng tụ vật đem thuộc về người chơi huyết diệt hết thể len ken gợi ý của hệ thống, ma tinh chi địa sát tinh. Ni ô bệ cùng sẽ vở chi na người chơi cây dâm bụt hoa hạ đạt thành linh hồn khế ước, tại hắn hy sinh về sau, linh hồn của hắn ngưng tụ vật đem thuộc về người chơi cây dâm bụt hoa dưới hết thể len ken gợi ý của hệ thống, ma tinh chi địa ma ngôi sao. Giải ẩn cùng ốc sở chây li a khu người chơi cùng giải khó sửa đổi đạt thành linh hồn khế ước, tại hắn hy sinh về sau, linh hồn của hắn ngưng tụ vật đem thuộc về người chơi cùng giải khó sửa đổi hết thể len ken gợi ý của hệ thống, ma tinh chi huyết vũ chi đồng. Di tất cùng sẽ vở chi na người chơi thiên nhai dắt tay đạt thành linh hồn khế ước, tại hắn hy sinh về sau, linh hồn của hắn ngưng tụ vật đem thuộc về người chơi thiên nhai dắt tay hết thể tâm, bị lần lượt chấn động, linh hồn cũng ở trong cảm động run rẩy dữ dội, mang theo chết giác ngộ, ma tinh nhóm cư nhiên làm ra cử động như vậy tuyển cận cảm xúc hỏng mất, nàng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn cùng mình cũng không có vài lần duyên nhì ố bệ, thì thào hỏi, vì sao tại sao là ta không muốn, ta. Không muốn ngươi chết nhìn tướng mạo tuyệt mỹ tiểu la lị, Ni ô bệ mỉm cười, đây là ta tư tâm, ai cho ngươi thị phi chịu mội mội huyết diệt hít sâu một hơi thở, lại vượt trội một hơi thở, phản phục phục, tâm tình bên trên bị rất lớn chấn động, dễ ơ hắc hắc, ta cũng không có như vậy bất công, ta chỉ là cảm thấy tiểu tử ngươi rất có lực lượng, không hơn dễ ở cười ha ha một tiếng huyết diệt đống nhiên chảy nước mắt, không cho phép chết cả sĩ Luân đều không các lộ ủy chữa băng vũ vô ưu nói. Liên hướng về phía nàng gật đầu, tiểu nha đầu, y lý thuật của ta cần một cái rất tốt người thừa kế cùng giải khó sửa đổi thì kinh ngạc nhìn giải ẩn, ngươi địa ma ngôi sao. Giải ẩn nói, nghe tiểu phi nói, ngươi kiếm thuật cực kỳ tinh xảo ha hả tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta cũng không dễ dàng chết như vậy, ta chỉ là vì khích lệ ngươi một cái, chờ ta trở về ma vũ đại lục, ta nhất định phải cùng ngươi luận bàn một chút thiên nhai dắt tay thì đi tới dì tật bên người. Theo ở bả vai của nàng, nghiến răng nghiến lợi, dì tật, ngươi hồ đồ dì tật cười khẽ, ta không phải hồ đồ thiên nhai dắt tay nước mắt, từ mũ giáp của hắn trung tràn ra sau một khắc, ta đều đã cảm giác được. Tim của mình đang chảy lệ bởi vì, từng giọt máu đen từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, phân biệt rơi vào vài cái còn không có đạt được ma tinh ngưng tụ vật, cùng mới vừa tấn thăng làm ma tinh tiểu lạt tiêu trên người máu này nhan sắc cũng không mỹ quan, tuy nhiên lại ý nghĩa trọng đại. Ẩn chứa cực đại lực lượng, chúng nó đến từ ma thần ạ lạ nì ủ cùng ma hậu thì họ phì lật trên người ở thời khắc quan trọng nhất, Bọn họ cư nhiên vô tư dâng hiến chính mình quý báu nhất lực lượng nguồn suối một cái màu. Đen bình mã nạ trong lúc bất chợt xuất hiện ở trong tay của ta, bên trong đầy máu tươi của bọn họ, trên đỉnh đầu, thì họ phi lật hướng về phía ta khẽ gật đầu, đi tìm hệ chứng kiến ma thần cùng ma hậu cùng với chư ma tinh cử động, thiên giới chư thần cười nhạt, thậm chí thủy thần. Y phu nạ còn phát ra nhược trí một dạng tiếng cười, hừ hừ, ở nơi này trong lúc mấu chốt rơi tội ác ma huyết, không khác nào suy yếu lực lượng của chính mình, người của ma tộc, thực sự là quá ngu. Phỉ nhi quét nàng liếc mắt, lại một lần nữa thô tục thành trường, ngươi một cái xỏa bước đàn bà, ngươi cho rằng ma thần cùng ma hậu huyết biết chạy vô ích sao, cái gì thủy thần. Y phu nạ sửng sốt, Phỉ nhi cười lạnh, đột nhiên từ trong túi lấy ra một bình lớn thải hồng hồ hồ nước, nhổ nắp bình, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, bên cạnh ta, từng cái tinh anh người chơi tất cả đều từ trong túi móc ra thải hồng hồ hồ nước, có vài người còn lấy ra thiên sứ chi thảo, một bên chính mình chút xuống, một bên đút cho chiến mã của mình dị biến, xuất hiện lần nữa ở tại bầu trời cùng trên mặt đất. Trên bầu trời, hai vị ma thần chỗ cổ tay vết thương từ từ khép lại, thì da có chút trắng bệnh. Da thịt cũng đổi thành làm người an lòng màu đỏ mà trên mặt đất, uống thải hồng hồ nước hồ người chơi từng cái tinh thần phân chấn. Toàn thân đều bao phủ một tầng thải hồng ánh sáng màu hơn nữa, những thứ khác chiến mã từ không cần phải nói, phàm là phục dụng thiên sứ chi thảo, đã từng thiên mã ngôi sao. Đường Ân lãnh đạo liệt mã quân đoàn liệt mã, từng cái phẩm cấp cư nhiên đều được cực đại trình độ để thăng, từ địa cấp lập tức tấn thăng đến thánh cấp mà tiểu tĩnh băng phong thiên mã không có tăng phẩm cấp, thuộc tính lại cùng ta cực địa thiên lang, độc luyến thu vũ thiên ngục liệt hổ giống nhau. Xảy ra đại quy mô trưởng thành thiên giới, chúng chư thần cả đám trợn mắt há mồm, đều bị trước mắt sự thật tàn khốc hóa đá, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, bụng đen Phỉ nhi ở thời khắc mấu chốt cư nhiên sử xuất như thế một cái tổn hại chiêu trò ma thần năng lượng. Này đây mình phương trận doanh, đặc biệt ma tinh cường đại càng phát ra tăng cường, ma thần lập tức sinh ra 4 cái ma tinh, cái này 4 cái ma tinh lại đồng thời uống thải hồng hồ hồ nước. Bọn họ mất đi năng lượng rất nhanh thì tìm trở về một chiêu này, là Phỉ nhi cùng ta nổi lên đã lâu, vì chính là ở thời khắc quan trọng nhất, thật tốt đả kích một chút thiên giới kiêu ngạo khí thế lúc này, ạ đi ạt cũng không kèm được. Hắn cực kỳ khó được rút ra chính mình chủ thần kiếm, thanh kiếm này tản ra hư vọng kim quang, trên lưới kiếm hào quang đã bị chúng ta không thấy. Ạ lạn ý ủ hướng về phía ta khoát tay áo, đi, đều đi, nơi đây giao cho chúng ta, ta biết bằng vào ta trước mắt năng lực. Căn bản là không cách nào tham gia đến thần ma trong chiến đấu, cho nên, chỉ có thể thay ma vũ đại lục quét bình bắc bộ mối họa, sau đó lại tiêu diệt minh vực chu A tể, cho nên, mặc dù là ta lại không yên tâm, ta như cũ đi, theo bà bối. Bằng bàn tay khống lực mở ra thời không hành lang gấp khúc, ly khai lý nổi xa đại lục gì thật như cũ muốn để lại, chỉ tiếc ở một khắc cuối cùng, nàng bị tiểu tĩnh một cái trùng kích khiên va vào hành lang gấp khúc chung, sau đó, bị ta thật chặt ôm vào trong lòng, một bả đeo lên lần đầu tiên cảm giác dị tật trưởng khống lực cùng ta ngang hàng, nàng ở trong lòng của ta vô lực khóc, dãy rua, giống như một đáng thương, gần mất đi cha mẹ tiểu cô nương. Nhưng là, chúng ta cũng không có đều ly khai, có. Một bộ phận người chơi chủ động thỉnh nguyện để lại, cấp bậc của bọn hắn không cao, trang bị rất bình thường NG, nhưng là chúng ta trung thực huynh đệ tỷ muội bọn họ ở lại chỗ này, một bên luyện cấp, vừa giúp chúng ta quan sát chiến sự. Mặc dù, bọn họ khả năng cái gì đều nhìn không thấy, bởi vì thiên ma chiến trường rất có thể không ở nơi này, mà là tại một cái không vì chúng ta biết an tĩnh góc. Khi ta lần nữa đi tới ma vũ đại lục thời điểm, lại có thứ nhất gợi ý của hệ thống ở bên tai của chúng ta vang lên, trong lúc nhất thời, lòng lại bị thân tình nhu toái len ken thế giới thông cáo, ma thần ạ lạ nì u đem ma vũ đại lục quyền quản hạt giao cho sệ vở chi na người chơi không phải bình thường. Phi phạm vương quốc đem được hưởng ma vũ đại lục hết thệ thành trì 50% sạch tiền lợi, mặc dù là đến rồi sanh tử quyết chiến trước mắt, ạ là nghỉ ủ cùng thì họ phi lật như cũ nghĩ ta, hướng về ta, cưng chịu lấy ta, cư nhiên đem mình quản hạt không biết bao nhiêu hàn thử ma vũ đại lục giao cho ta. Cổ họng của ta đã ngạnh ở, không thể phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ cảm thấy hàng loạt đau nhức. Ma thần ạ là nghỉ ủ cách làm, để cho ta có một loại dự cảm bất tường. Nói thật, ta đối với hắn, đối với thì họ Philos, đối với ma tình nhóm, đã sinh ra khắc cốt minh tâm cảm tình, ta thực sự không hy vọng bọn họ ra cái gì sự tình, ta buông xuống gì tất nộ cùng, một quyền vung hướng về phía ta, đây cũng là nàng cuộc đời tới nay lần đầu tiên hướng về phía ta vung nắm đấm, thế nhưng, đang ở quả đấm của nàng. Gần vung đến trên mặt ta thời điểm, lại hơi ngừng, nàng nhìn thấy ta nước mắt giàn giụa thủy, lai, gì tơ, chiến, chiến ta, đã nói không nên lời một câu đầy đủ, tâm tình theo linh hồn cùng nhau run rẩy, đau đớn gì tất ôm lấy ta, khóc giống thất thanh. Ngày xưa kiên cường vào giờ khắc này biến thành hư ảo, ta chật vật hộp ra trước kia vẫn cắm ở tảng tử nhãn đàm, hít sâu một cái mấy hơi thở sau đó, phát ra kinh thiên động địa gào thét, các huynh đệ, bọn tỉ muội, vì tự do, vì lý nổi xa, vì ma vũ đại lục, vì lạc vũ, tử chiến đến cùng phẫn nộ mà hùng dũng ôn tồn, lồng đắp khắp nơi chiến chiến chiến.